Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, hảo lợi hại a. Nữ nữ giòn tan đáp ứng một tiếng, từ trên ghế nhảy xuống, Lạc Khải giúp nàng cởi ngoại y, nữ nữ bên trong ăn mặc là diễn xuất dùng quần trang. Phòng nghỉ có hơi ấm, cho nên không cần lo lắng sẽ lạnh. Sau đó lại vì nàng vác trên lưng cái sọt, đeo lên tiểu thảo mũ. Những trang phục này đạo cụ tất cả đều là tại trên internet mua sắm. Vẻn vẹn chỉ phí 1-200 khối tiền, nhưng là đi qua như thế bộ trang phục, nữ nữ chớp mắt hóa thân trở thành xinh đẹp nho nhỏ thôn cô. Xinh đẹp, Lạc Khải dựng thẳng lên ngón tay cái, vì nàng điểm cái khen. Nữ nữ cũng cảm giác mình nước Mỹ cộc cộc, méo mó đầu cười ngọt ngào. Đáng tiếc không có tấm gương chiếu. A, con gái của ngươi thật đáng yêu a. Bên cạnh truyền tới một tiếng thán phục âm. Nàng tên gọi là gì à? Năm nay mấy tuổi à nha? Lạc Khải quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị nữ tử váy trắng hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm nữ nữ. Trong tay nàng còn nắm một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài. Đứng phía sau một vị đeo kính nam tử. Đối phương hiển nhiên là người một nhà, cũng là tới tham gia trận đấu. La Khải mỉm cười, cảm ơn, nàng gọi La Sơ Hạ. Năm nay 6 tuổi, nữ nữ gọi A-di mạnh khỏe. Nữ nữ nhu thuận, A-di mạnh khỏe, thật ngoan, chấm ngoặc kép. Nữ tử váy trắng trong mắt hiện lên một tia hâm mộ thần sắc. Nàng do dự vừa xuống, thử thăm dò nói ra. Nữ nữ ba ba, ta vừa rồi nhìn thấy ngài cho nữ nhi trang điểm. Hóa rất khá, vậy có thể hay không? Không có ý tứ a. Lạc Khải cười nói, không ngại hóa, ta có thể giúp con gái của ngươi hóa vừa xuống. Bất quá ta cũng không phải chuyên nghiệp. Không sao không sao, chấm ngoặc kép, nữ tử váy trắng mừng rỡ, vội vàng nói, người kỹ thuật rất tốt a, cảm ơn, nói, nàng lại phàn nàn nói, cũng không biết bên này đang làm cái gì, thực sự quá loạn, chuyên gia trang điểm các loại rất lâu mới tới, nhiều người như vậy căn bản không kịp, nữ nhi của ta đập vào thứ 7 vị trí ra sân, trượng phu nàng cái ghế chuyển tới. Đem đến nữ nữ bên cạnh. Cảm ơn a. Đối phương rất là cảm kích. Cảm giác La Khải tựa như là đại cứu tinh. La Khải thật không ngại giúp chút ít bận biểu. Mặc dù nói đối phương nữ nhi cũng coi là nữ nữ đối thủ, nhưng hắn mang nữ nữ tới tham gia trận đấu, cũng không phải chạy quán quân thứ tự mà đến. Vị kia nhìn so nữ nữ còn nhỏ chút ít cô nương ngồi vào trên ghế, nhút nhát nhìn xem La Khải. La Khải mỉm cười hỏi, tiểu bằng hữu ngươi tốt, ngươi mấy tuổi, tên gọi là gì a? Ta gọi Trương Vũ Mông, năm nay 5 tuổi á. Chấm ngoặc kép, tiểu cô nương cũng rất nhu thuận, tuy nhiên rõ ràng có chút hướng nội, thanh âm nói chuyện rất nhẹ, rất là thẹn thùng. Nàng để cho La Khải không khỏi nghĩ lên trước kia nữ nữ. Thế là trang điểm động tác liền cũng ôn nhu. Không không số 1 Tô Vi tiểu bằng hữu. Chấm ngoặc kép, Lạc Khải vừa sắp giúp Trương Vũ Mông hóa xong trang. Một vị công tác nhân viên cầm khuếch đại âm thanh ống đi vào trong phòng nghỉ. Lớn tiếng nói, xin hãy chuẩn bị ra sân. Trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu á. Hoa thương đương cái này toàn bộ phòng nghỉ bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Đại nhân gọi tiểu hài tử nhảy, cảm giác giống như là ngày tận thế. Đối với cái này La Khải rất là im lặng, mà lúc này giờ khắc này ở thanh thiếu niên rạp hát biểu diễn trong đại sảnh, đồng dạng là tiếng người huyên náo. Kinh thành thanh thiếu niên rạp hát lịch sử đã lâu, biểu diễn đại sảnh có thể đồng thời dung nạp 1.200 vị khán giả. Nó là trong kinh thành tiểu học xác định vị trí diễn xuất đơn vị. Với lại quanh năm đều sẽ diễn ra các loại trẻ em kịch. Bởi PayPal tập đoàn tổ chức hát tiếng nổ 2016 trẻ em diễn sướng trận đấu. Cũng ở nơi đây nghênh đón trận chung kết khâu. Tuy nhiên trận đấu này cũng không đối ngoại vé, nhưng thượng tọa dẫn đầu cũng đạt tới 7 thành trở lên. Ngồi tại trên khán đài người xem không ít là dự thi tiểu tuyển thủ người nhà tổ kiến thân hữu đoàn. Bọn họ cầm tự kiềm chế tiếp ứng bài tiếp ứng cờ, khiến cho ngược lại là rất có chút điện xem chân nhân tú bầu không khí. Mà tại hiện trường cũng có hai đài máy quay video đồng bộ quay chụp. Ngoài ra còn có 5 vị giám khảo. Những này giám khảo bao quát học viện âm nhạc lão sư, nhi đồng tiết mục người chủ trì, nổi danh ca sĩ, đĩa nhạc công ty cao quản các loại, cấp bậc bên trên cũng không kém. Nương theo lấy vui sướng âm nhạc, vị thứ nhất tiểu ca sĩ lên đài biểu diễn, mà dạp hát trong đại sảnh hình ảnh cũng thông qua hiện trường máy quay video truyền lại đến phòng nghỉ màn hình lớn trên TV, để cho sở hữu các loại gia trưởng cùng hài tử đều có thể nhìn đến so thi đấu tình cảnh. Những cái kia huyên náo tiếng ồn ào cuối cùng bình ổn lại, bởi vì tất cả mọi người muốn nhìn một chút vị thứ nhất tiểu ca sĩ biểu hiện. Riêng là không ít nhất tâm muốn cầm thứ tự ra trường, càng là mở to hai mắt, vảnh tai, có chút nhìn chằm chằm ý vị, khiến cho trong phòng nghỉ bầu không khí đều ngưng trọng lên. Lạc Khải cho Tiểu Vũ mông hóa xong trang, khách khí đáp lại đối phương gia trưởng cảm tạ, sau đó ôm nữ nữ ngồi trên ghế đi theo hắn người cùng một chỗ xem hiện trường phát sóng trực tiếp. Không không số một tiểu tuyển thủ gọi là Tô Vi, nàng ăn mặc một bộ váy công chúa đăng tràng, lạc lạc đại phương đứng ở trên võ đài, trước tiên hướng về giám khảo khom mình hành lễ. Lão sư tốt, mọi người tốt, ta là không không số một tuyển thủ Tô Vi, năm nay 7 tuổi, đến từ kinh thành đệ nhị tiểu học, sáng ngời đèn chiếu sáng vào đầu nàng mang công chúa quan bên trên. Thượng diện khảm nạm từng khỏa nước xuyên chiếu sáng rạng rỡ. Lợi hại a, Lạc Khải tâm lý âm thầm sợ hãi thán phục. Tiểu cô nương này vừa nhìn cũng là loại kia từ nhỏ chịu đến giáo dục tốt, đi qua nghiêm ngặt huấn luyện hài tử. Nàng lời nói cử chỉ đều không thể bắt bẻ, với lại dáng dấp cũng rất xinh đẹp, tăng thêm bộ này có giá trị không nhỏ công chúa sáo trang, tại khí chất bên trên liền nghiền ép vô số người đồng lứa. Chỉ là sợ hãi thán phục thuộc về sợ hãi thán phục. Lạc Khải sẽ không để cho nữ nữ trở thành dạng này hài tử. Hắn càng muốn để cho nữ nữ vui vui sướng sướng, vô cầu vô thúc lớn lên, tự do tự tại hưởng thụ nhân sinh. Người tốt, chấm ngoặc kép, một vị giám khảo cười hỏi, người hôm nay vì mọi người mang đến là cái gì ca khúc? Tô Vi hồi đáp, hôm nay ta vì mọi người mang đến là mùa xuân bên trong bông hoa, hy vọng mọi người ưa thích. Nói, nàng lần nữa khom người, cảm ơn, tiếng vỗ tay vang lên. Trên khán đài còn có người giơ lên cao cao viết có, Vi, chữ tiếp ứng bài. Nghiêm chỉnh giống như là vị trí ngôi sao. Một vị khác giám khảo nói ra, vậy thì bắt đầu đi. Tô Vi ngồi dậy. Nàng cầm ống nói quay đầu hướng về phía sân khấu bên trái công tác nhân viên gật gật đầu, ra hiệu đối phương có thể bắt đầu phát ra nhạc đệm âm nhạc. Thong dong chấn định đến mức hoàn toàn không giống như là vị trí 7 tuổi hài tử. Trong phòng nghỉ bầu không khí trở nên dị dạng, mọi người cầm không không số 1 Tô Vi biểu hiện nhìn ở trong mắt, lại tương đối hài tử nhà mình. Không ít người đều có loại cảm giác tuyệt vọng, cảm giác hoàn toàn bị nghiền ép a. Nhưng hy vọng không phải là không có. Dù sao đây là ca sướng trận đấu, hát thật tốt mới là trọng yếu nhất. Nhưng mà có mang loại ý nghĩ này người rất nhanh liền thất vọng. Bởi vì Tô Vi hát rất khá, nàng âm thanh trong trẻo ngọt ngào, với lại nắm giữ tương đối diễn sướng kỹ xảo, cầm cái này đầu mùa xuân bên trong bông hoa hát đến uyển chuyển dễ nghe, phi thường xuất sắc. Một ca khúc hát xong, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động, ngay cả mấy vị giám khảo cũng cùng một chỗ vỗ tay, lộ ra khen ngợi thần sắc. Hiện trường người chủ trì kịp thời xuất hiện, Mời giám khảo lão sư là 00 số 1 tiểu tuyển thủ Tô Vi chấm điểm. Ngồi tại ghế giám khảo bên trái, nhất vị kia giám khảo lập tức giơ lên cho điểm bài. 9.80 chia, mắc điểm là 10 điểm, 9.87 chia không thể nghi ngờ là cực cao điểm số. Sau đó vị thứ hai giám khảo đi theo giơ bảng, 9.90 chia, biểu diễn trong đại sảnh vang lên một mảnh tiếng thán phục. Mà ở phía sau đài trong phòng nghỉ, càng nhiều là trầm thấp, thở dài âm thanh quá cao, như loại này cho điểm chế diễn sướng trận đấu. Ra sân sớm chẳng những không chiếm ưu thế, ngược lại là bất lợi nhân tố, bởi vì giám khảo thường thường sẽ không cầm điểm số đánh thắng được cao. Tô Vi xếp tại thủ vị đăng tràng, theo lý tới nói xem như rút chi hạ hạ ký, nhưng nàng dùng chính mình đặc sắc biểu hiện tin phục giám khảo, lên liền lấy đến để cho người ta sợ hãi thán phục điểm cao. Đằng sau ra sân tuyển thủ không thể nghi ngờ phải ngã nấm mốc, bởi vì mọi thứ sợ nhất tương đối. 9.85 phút, 9.80 chia, 10 điểm, vị cuối cùng giám khảo, thình lình đánh ra 10 điểm tối cao chia. Cảm ơn, mỗi một vị giám khảo cho biết tỷ số, Tô Vi đều muốn cúi đầu cảm tạ một lần. Trên mặt nàng mang theo kiêu ngạo tự tin thần sắc. Dựa theo quy tắc tranh tài, đầu tiên bỏ đi một cái tối cao chia, sau đó lại loại bỏ một cái thấp nhất chia. Tô Vi sau cùng đạt được là 29.55 phút, làm hiện trường người chủ trì công bố cái này đạt được thành tích. Toàn trường vang lên lần nữa nhiệt liệt tiếng vỗ tay, mọi người phảng phất nhìn thấy một vị quán quân sinh ra. Trong phòng nghỉ, La Khải nghe được cái kia Trương Vũ Mông mụ mụ tiếng thở dài âm. Nữ nữ tại trong ngực hắn ngẩng đầu, nhỏ giọng nói ra, ba ba, vị tỷ tỷ này hảo lợi hại a. La Khải cười ha ha, đầu đội lên đầu thấp giọng nói ra, nữ nữ so với nàng lợi hại hơn. Ở trong mắt hắn, không có người nào so nữ nữ càng bồng. LA Phát Epsilon viết hoa. Cầu 9 đến 10 điểm nào bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.